Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 61, Quang và Lôi. Kịch chiến, góc truyện audio.com. Biri biri, âm thanh lôi điện giao kích vang lên. Ông, không khí điên cuồng chấn động. Lôi lực cuồng bạo rốt cuộc khiến Noe ngẩng đầu lên. Nhìn nắm đấm được bao phủ bởi lôi điện đang đến. Tùy ý bước sang trái một bước. Suy, quả đấm được bao trùm bởi lôi quang kia lướt qua bên tai Noe. Tiếng sấm điên cuồng vang động, thấy Noe dễ dàng tránh được công kích của mình. Lắc diêu cuồng tiếu, nắm đấm vung nghiêng một cách quỷ dị, đập mạnh xuống bả vai Noe. Nhưng mà, quả đấm của Lắc diêu vừa đập xuống đột nhiên dừng lại. Không biết từ lúc nào, Noe đã nắm chặt cổ tay của Lắc diêu. Lực lượng trong tay khiến Lắc diêu cảm thấy đau đớn. Khí lực thật lớn nha, công kích lại bị ngăn cản. Lắc diêu kinh ngạc, chợt, trên cổ tay đang bị Noe bắt, lôi quang tăng vọt, biri biri, hồ quang điện màu vàng kim cuồng bạo trên tay của Lắc diêu ngưng tụ. Biến thành điện thể lỏng nóng rực, giống như tay nắm lôi điện. Lắc diêu gầm lên, cuồng bạo vôn, lực lượng trên cánh tay được bao trùm bởi lôi điện tăng vọt. Dãy thoát tay của Noe, mang theo một cỗ lực lượng ác liệt, nện xuống, suy. Cú nện này, ngay cả không khí cũng bị xé nứt, hồ quang điện màu vàng kim chiếu sáng toàn bộ hiện trường. Cảm nhận được một kích uy mãnh của Lắc diêu, Noe cũng rất kinh ngạc, rốt cuộc cũng không phòng thủ nữa. Thân thể lui lại, nắm chặt nắm đấm, ông, ánh sáng chói lọi màu trắng tuôn ra trên quả đấm của Noe. Noe vung tay, hung hăng đánh vào một quyền của Lắc diêu đang tới. Bành, âm thanh vang lên, kình phong cuồng bạo thổi hướng bốn phía. Phanh, trung tâm kình phong, khi điện thể lỏng trong tay Lắc diêu chạm vào ánh sáng chói lọi màu trắng trên tay Noe. Giống như bột phấn, không duy trì được dù chỉ một giây, biến thành từng khối lập phương nhỏ hoàn chỉnh, vỡ vụn, ma pháp phá hư thượng cấp nát bấy. Nó không chỉ có thể nghiền nát vật chất thuần túy, học đến chỗ cao minh. Ngay cả ma pháp cũng có thể đánh nát. 4 năm trôi qua, Noe rốt cuộc nắm giữ nát bấy đến trình độ đủ để phá nát ma pháp của đối thủ. Thân thể Lắc diêu hơi chậm lại, ngay sau đó lại khôi phục, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, nhấc lên cánh tay còn lại. Hào quang lôi điện bạo phát trên cả hai quả đấm, điên cuồng tuôn ra, kéo theo từng vệt ánh quyền hoa mắt, cơ hồ che kín tầm mắt Noe. Tiếng xé gió không ngừng vang vọng trên bầu trời đêm. Đối mặt với thế công điên cuồng của Lắc diêu, Noe vẫn không đổi sắc, cũng giơ nắm đấm lên. Bên trên, huyễn quang ma lực đặc biệt lóe lên, bằng năng lực cảm ứng xuất sắc. Dù tốc độ công kích của Lắc diêu rất nhanh, nhưng vẫn không thoát khỏi sự theo dõi của Noe. Vì vậy, khi ánh quyền ẩn chứa lôi điện cuồng bạo đánh đến, Noe cũng vung quyền. Hung hăng đụng vào, phanh phanh phanh phanh phanh. Nhất thời, trước cửa chính của Fairy Tail, bạch quang và lôi quang không ngừng lóe lên. Hai bên quyền đến quyền đi, từng đạo tàn ảnh hiện lên trong không gian, tạo nên những tiếng vang nặng nề. Đó không chỉ là âm thanh quyền đụng quyền, mà còn là âm thanh lôi điện màu vàng kim bị đánh tan bởi nát bấy. Noe, chiến đấu với ma đạo sĩ cấp độ S Lắc diêu. Nhiều hiệp như vậy mà không bại. Điều này, dù là ma đạo sĩ cấp độ S như Mira và Eza cũng không làm được. Chỉ Lắc diêu mới biết, nhìn bề ngoài, hai người không phân thắng bại. Nhưng thực ra, hắn là người ở vào hạ phong. Mỗi khi lôi điện bao trùm trên tay của Lắc diêu căng lên, đều bị Noe đánh tan bằng nát bấy. Nói cách khác, nắm đấm mà Lắc diêu dùng để đánh với Noe, chỉ là nắm đấm đơn thuần mà thôi. Ở tình huống này, Lắc diêu cảm giác được, nương theo mỗi một quyền, có một cỗ lực lượng không nhỏ truyền đến trên tay mình. Khiến nắm đấm của Lắc diêu đau nhức, thân thể rung động. Trong 4 năm này, Noe không chỉ rèn luyện ma pháp, năng lực thân thể, năng lực phản ứng, năng lực chiến đấu, kinh nghiệm đối chiến, tất cả, đều nằm trong phạm vi rèn luyện của Noe. Hiển nhiên, chỉ bằng năng lực thân thể, Noe mạnh hơn Lắc diêu, lôi áp sóng dữ. Lắc diêu nghiêm túc, thu hồi lòng khinh thường với Noe. Quyền phong biến đổi, gầm lên một tiếng, tiếng sấm cuồng bạo vang lên giữa không trung. Lập tức, trên bầu trời, một đoàn lôi vân đen nhánh xuất hiện, bên trong lóe lên lôi điện bay ra từ trên người Lạc Diêu. Ầm ầm, sau một khắc, sấm sét như cuồng phong bão táp hiện lên bên trong lôi vân. Rơi xuống, hung hăng đập xuống phía dưới. Trong đôi mắt đen nhánh của Noe hiện lên sự nghiêm nghị. Một luồng ma lực cực kỳ mạnh mẽ dâng lên từ cơ thể hắn. Phô thiên cái địa tuôn ra. Lúc này, Noe rốt cuộc bày ra nguồn ma lực khổng lồ không ai địch nổi của mình. Ma lực tuôn ra, Noe nắm chặt quả đấm. Bạch quang hội tụ trên đó. Đánh lên trời, ông, trong sự rung động của Lạc Diêu. Ánh sáng chói lọi màu trắng bùng lên trên nắm đấm của Noe. Hóa thành chùm tia sáng phóng lên trời. Đụng vào cuồng lôi đang đánh xuống. Đông, tiếng nổ lớn vang lên. Kình phong xung kích cuồng bạo cũng tuôn ra. Khiến mặt đất chung quanh Fairy Tail nứt ra từng cái khe như mạng nhện. Mà cuồng lôi đang rơi xuống. Cũng bị chùm tia sáng màu trắng đánh tan. Vỡ vụn, ngay sau đó. Chùm tia sáng màu trắng đụng vào lôi vân đen nhánh. Phanh, lôi vân đen nhánh lập tức theo bước cuồng lôi. Bị chùm tia sáng màu trắng cắt ra. Biến thành từng khối lập phương hoàn chỉnh. Vỡ vụn, sau đó, được bối cảnh lôi vân đen nhánh bị nghiền nát. Chậm rãi rớt xuống tôn lên. Noe lạnh lùng, vung quyền, đánh vào mặt Lạc Diêu. Quả đấm từ từ phóng to trong mắt Lạc Diêu. Khiến con ngươi của Lạc Diêu thắt chặt. Ông, ngay khi Noe sắp đánh trúng Lạc Diêu, một luồng ma lực mạnh mẽ tuôn ra từ thân thể cường tráng của Lạc Diêu. Uống, Lạc Diêu gầm lên, bắp thịt toàn thân căng lên, trên tay xuất hiện đường vân như vậy, trên người cũng lập lòe điện quang, đấm ra một quyền sen lẫn lôi điện cuồng bạo, tiếng giống giận dữ như dã thú của Lạc Diêu cũng vang vọng trên bầu trời đêm. Băng quyền lôi long, vì vậy. Quả đấm được bao trùm bởi bạch quang rực rỡ và quả đấm được bao trùm bởi lôi điện cuồng bạo. Đụng vào nhau, đông, dưới bầu trời đêm, trước cửa Fairy Tail, sóng gió xung kích bùng lên như bão táp, mang theo lôi điện và bạch quang, bắn ra bốn phía, tràn ngập từng góc của hiện trường. Thật lâu, vô phương lặng lại, cách trương.